Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 91, gặp chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Linh run lên, cảm giác lành lạnh trên môi truyền đến, hơi thở của hắn vẫn lượn lờ giữa hơi thở của nàng, nàng giật mình bừng tỉnh, ra sức dãy giụa trong lòng nam tử, ý muốn đẩy ra Tư Đồ Minh cũng không nguyện buông ra, hắn đợi nàng lâu như thế, hắn thầm nghĩ muốn thỏa sức nhấm nháp hương vị của nàng, hắn thầm nghĩ muốn đem nàng thật sâu nhét vào trong lòng. Môi nam tử kịch liệt hôn mút môi cánh hoa của Trần Linh, hơi thở nóng cháy phả lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, làm nhiễm lên mấy phần hồng nhạt. Tay hắn xoa nhẹ thân thể mềm mại thơm mát của nàng, mang theo ngọn lửa lan tràn. Trần Linh bị hắn trêu chọc mang theo lửa nóng như thế, ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, giống như sa vào biển sâu, chỉ có nắm chặt nam tử trước mắt mới không bị chết chìm. Tư Đồ Minh cậy mở môi nàng, lưỡi nóng như lửa cùng nàng tận tình quấn quýt, hắn đảo qua từng phiến thịt ướt át cùng hơi thở mùi đàn hương trong miệng nàng, tình chiều mãnh liệt quấn lấy nàng, trí óc một mảnh mê hoặc váng vất. Tay hắn cởi áo đơn của nàng ra, ngón tay một đường uốn lượn xuống, môi hắn cũng một đường xuống, ấn xuống vô số dấu hôn, từng đóa đỏ bừng giống như hoa thường vi đang nở rộ, hơi thở hắn mắt lạnh lại nóng rực, làm nàng như rơi vào địa ngục, như chìm trong băng lạnh. Vừa hôn, đã như dài đằng đẵng. Trần Nhi, hắn khẽ gọi nàng, thanh âm như từ thời viễn cổ xa xa truyền đến, trong phút chốc hắn cỡ nào hy vọng thời gian dừng lại ngay lúc này, hắn ôm lấy nàng, thẳng đến sông cạn đá mòn. Nhưng, Trần Linh lại hoàn toàn bừng tỉnh, giống như trong một giấc mơ dài, hai mắt nàng đau xót, vội vàng đẩy hắn ra. Nàng đang làm cái gì? Thế mà lại bị mê hoặc trong nụ hôn của Tư Đồ Minh, thế mà lại mê luyến hơi thở của hắn. Không, nàng không thể để bản thân mình lại trầm luân thêm một lần nữa. Trần Linh lui ra vài bước, ánh mắt phức tạp nhìn Tư Đồ Minh. Tư Đồ công tử, vừa rồi mạo phạm, nói xong, chạy như bay ra ngoài. Tư Đồ Minh nhìn bóng dáng Trần Linh rời đi, sắc mặt tái nhợt, nhất thời khí huyết công tâm, nôn ra một ngụm máu đặc, nhiễm vài vết lên thanh y, hắn vẫn chưa từng giữ chân nàng. Trần Linh chạy như điên trên đường, lòng của nàng lại dao động với Tư Đồ Minh, trái tim nàng thậm chí có chút gợn sóng, nàng, động tâm. Chạy hồi lâu, nàng mới dừng lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn bốn phía, nàng lại chạy xa đến như vậy. Bốn phía là ngọn đồi xanh ngắt, khe khẽ có tiếng nước chảy trong khe núi, chảy xuống hồ xanh biếc phía dưới. Bèo lay động trong hồ, như một nữ tử dáng người mảnh khảnh, yên lặng nhảy múa. Ánh mặt trời vàng nhạt mềm mại sau giờ ngọ rơi rớt từng mảnh nhỏ vụn trong rừng, không gian bốn phía thanh tịnh mà đẹp đẽ, ngẫu nhiên vang lên tiếng chim hót thanh thúy, vắng vẻ cuồn cuộn nổi lên. Trần Linh nhìn cảnh sắc yên tĩnh trước mắt, thần sắc dần dần trở lại bình thường. Nàng đi tới mặt hồ, lấy tay vốc nước lên mặt, nhưng đúng lúc này, nàng cảm giác được sát khí nhàn nhạt đang lan tràn khắp bốn phía, ánh mắt dùng mình, thong thả đứng lên, lạnh lùng nhìn trước mắt. Chỉ thấy bóng cây đang xen vào nhau, vài tên hắc y nhân toàn thân sơ xác tiêu điều mạnh mẽ nhào tới, lạnh lùng đứng trước mặt Trần Linh, đại đao trong tay dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng trắng lạnh lẽo. Hắc y nhân cầm đầu hai mắt sơ xác tiêu điều lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Linh nói. Hừ, dám giết người của Thất Tinh lâu chúng ta, hôm nay, ngươi đừng mong sống sót mà rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn nháy mắt ra dấu với bảy tên hắc y nhân phía sau, bảy tên hắc y nhân kia vừa nhận được thân mình nhanh chóng nhảy lên, đem Trần Linh vây trong nửa vòng tròn, toàn thân lộ vẻ sát phạt. Trần Linh lạnh lùng đứng ở đó, làn gió nhẹ thổi qua tự y tung bay, mái tóc đen từng đợt tung bay, hai mắt nàng vẫn không nhúc nhích nhìn hắc y nhân cầm đầu, trong mắt ngưng tụ sát khí. Thất Tinh lâu, không nghĩ đến lại hành động nhanh như vậy, võ công tám người này so với chín người kia cao hơn một bậc, xem ra lúc này bản thân phải dốc toàn lực rồi. Trần Linh không có cái gọi là nội lực và khinh công, tuy nàng ra tay cực nhanh, có kỹ năng giết người phong phú và chiêu thức võ học cổ đại cao siêu quỷ dị, nhưng đối mặt với nhiều cao thủ như thế, nàng chỉ có thể nắm chắc 7 phần thắng lợi. Nàng nhất định phải tĩnh tâm, ra tay nhanh chuẩn độc, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì phải đoạt lấy sinh mệnh của đối phương, bằng không kéo dài thêm nữa đối với người không có nội lực như nàng mà nói rất bất lợi. Hắc y nhân cầm đầu cảm nhận được luồng không khí bình tĩnh của Trần Linh, hắn không khỏi sửng sốt, con ngươi tàn nhẫn thêm mấy phần chống lại Trần Linh. Cô gái này quả nhiên đáng sợ thế, nhưng có thể tản mát ra sát khí kinh hãi như thế, hắn thân là một trong ba đại cao thủ của Thất Tinh lâu thế nhưng lại bị sát khí của nàng làm khúm núm, loại người này nếu không loại bỏ, sau này ắt phải là kình địch. Thời gian hắc y nhân suy nghĩ chỉ trong nhảy mắt, con ngươi hắn trầm xuống, hắc y nhân nhảy lên cao, trận gió mạnh mẽ gào thét tuôn ra, thân hình nhanh như chớp đánh thẳng trước mặt Trần Linh, khi đến gần Trần Linh ba thước, ánh sáng lạnh từ nhuyễn kiếm trên người hắn chợt lóe, lấy thế không thể ngăn cản đâm thẳng ngực Trần Linh. Ánh mắt Trần Linh bừng bừng sát khí, thời điểm mấu chốt nhất, nàng dùng sức nhảy, hai chân hung ác đá vào Hắc Y Nhân, giày thêu tinh xảo thế mà lại có thể chặt chẽ khống chế nhuyễn kiếm của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân quá sợ hãi, lực tay vừa chuyển, nhuyễn kiếm lạnh lùng bắn ra vô số ảo ảnh, thoát khỏi hai chân của Trần Linh. Trần Linh lạnh lùng hét lớn một tiếng, bàn chân nhanh nhẹn đá một cái về phía cái móc dài, đánh một cái rất mạnh vào cổ tay của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau đớn tê dại không thôi, nhuyễn kiếm cầm trong tay suýt nữa đã bị Trần Linh đá bay đi. Hắn lại cảm thấy hết sức kinh hãi khi nhìn thấy Tú Hoa Châm. Là loại ám khí nhìn như kim châm, được giấu trên người Trần Linh đang hướng về phía đầu hắn mà bay đến. Hắc Y Nhân giỏi nhất chính là sử dụng kiếm, nhưng lại chẳng ngờ Trần Linh lại có thể sử dụng ám khí, mạnh mẽ đánh hắn như vậy. Hắn hoảng hốt không để ý đến thanh nhuyễn kiếm nữa mà nhanh chóng né tránh ngân quang. Đang bay đến, ngân quang, trong cậu ý chỉ ánh sáng lóe lên từ ám khí của Linh tỷ đang bay đến. Hắc Y Nhân tránh được ám khí, nhưng cũng vì vậy mà mất đi vũ khí. Trần Linh nhanh chóng đón lấy nhuyễn kiếm, cầm chặt trong tay rồi tiếp tục tấn công. Ngay lúc này, nàng tuyệt đối không có khả năng thất thủ một lần nữa. Còn 8 tên Hắc Y Nhân khác thì lại không ngờ được Trần Linh lại có thân thủ như vậy. Ấn tượng nàng là người rất bình thường, không ngờ thân thủ lại khiến người ta không thể nắm bắt được. Mỗi đòn nàng ra lại độc ác lạnh lùng, mỗi đòn nàng ra đều bức người ta đến đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc bọn họ chấn động ngây người nhìn thân pháp của Trần Linh, nàng đã tới gần bọn họ. Tú Hoa Châm trong tay phóng ra như mưa bão xuyên thủng tầng mây. Chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên, vừa sắc nhọn vừa nhanh chóng, đâm thẳng vào mi tâm của 8 Hắc Y Nhân đứng đó. Cách chương.